Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 441, ta phát hiện ta lại có thể huênh hoang rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là đồ đệ của Đan Thần, cô ta là đan chi huyền nữ, thuật luyện đan gần như là bất khả chiến bại trong thế hệ trẻ, mà Lạc Hy lại kém xa cô ta. Nhưng xét về nhãn giới thì người làm sư tỷ là cô ta lại kém Lạc Hy không chỉ một chút, người cô ta không coi trọng thì sư muội lại cực kỳ coi trọng, hơn nữa sự thật chứng minh, Lạc Hy đã đúng, người cô ta không coi trọng đã đạp đổ mọi sự kiêu ngạo của cô ta. Đột nhiên huyền nữ lại nở nụ cười tự giễu. Lúc này, trong địa cung, mấy người phía đan thần đã ngồi lại cùng nhau, mọi người đều nhìn viên đan dược trong tay đan thần. Đó là viên đan dược phát ra ánh sáng xanh tím, cũng chính là viên đan dược sau khi Diệp Thành dung hợp tục mệnh đan bốn vân và thọ nguyên đan bốn vân. Viên đan dược này rất phi phàm, bao quanh nó là hai luồng khí tức một xanh một tím, tản ra đan khí dồi dào, mặc dù viên đan dược này đã phá được ràng buộc nhưng vẫn là linh đan bốn vân, có điều đan vân của nó lại chói lóa dị thương. Đan dược sau khi dung hợp tục mệnh đan bốn vân và thọ nguyên đan bốn vân quả nhiên phi thường, đan thần ngạc nhiên thốt lên. Tiểu tử này đã tạo ra một thiên hà mới, một trưởng lão cảm thán. Không biết có phải bất cứ hai loại đan dược nào cũng có thể dung hợp với nhau không, một vị trưởng lão khác trầm ngâm suy nghĩ. Lần này về ta nghĩ mình phải bế quan ẩn tu, nâng cao thuật luyện đan, hắn đã cho ta rất nhiều cảm hứng. Chúng ta thật sự già rồi, nữ trưởng lão tóc bạc cười nhẹ, bất giác nhìn về linh hải cách đó không xa. Trong linh hải, Diệp Thành vẫn chưa mở mắt. Lúc này hắn đã ở trong một thế giới xương trắng mờ mịt, đan tổ long hồn đang bay lượn bên trong, thế giới này rất lớn, đan tổ long hồn khổng lồ như thế cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Đây là đâu? Diệp Thành nhìn đan tổ long hồn nhưng không nhận được câu trả lời. Là thần hải của ngươi, mặc dù đan tổ long hồn không trả lời, nhưng giọng nói của thái hư cổ long lại vang lên trong thế giới này. Có thần hải thì sẽ có thần thức, thái hư cổ long lại giải thích. Còn thần thức thì rất dễ hiểu, nó là thể tiến hóa của cảm chi lực. Khả năng nhận biết và cảm nhận, phạm vi tìm kiếm và phát hiện của nó rộng hơn cảm chi lực, cũng chỉ người khai mở được thần hải mới có tư cách ngưng tụ thần thức. Cách chương,